Chương 70. Hãy cho anh một cơ hội. Một mùi thơm thoang thoảng từ nhà bếp bay ra. Kỳ Hiểu Nguyệt không chịu nổi kém chỗ, bèn rơi tay khỏi chuột chạy vào nhà bếp. Trước khi đi, cô không quên nhắn lại với Phong Diệp Vô Nhai: em có việc, đợi một lát nhé. Anh cũng biết nấu ăn sao? Nhìn An Húc Dương đang bận rộn trong bếp, Kỳ Hiểu Nguyệt tỏ vẻ kinh ngạc. An đại công tử đây sao? An Húc Dương cười đáp: anh yêu cầu cao với đồ ăn như vậy, nếu không biết tự làm thì chẳng phải sẽ chết đói sao? Kỳ Hiểu Nguyệt thấy An Húc Dương bỏ mấy con tôm đỏ tươi vào đĩa. Tùng Đại Hiệp, Tùng Tôm. Trước mắt cô bỗng hiện lên hình ảnh Tùng Phong Hàn bị người người đuổi giết, không nén được bật cười lớn. Thật ra Tùng Phong Hàn trong game và An Húc Dương ngoài đời có sự khác biệt rất lớn. Tùng Phong Hàn trong game rất ngốc nghếch, nhưng do kinh nghiệm chơi game không có nên tay chân chậm chạp, thật không thể trách anh ta được. Còn An Húc Dương ngoài đời thật sự rất nam tính, nếu không sao đã được mọi người công nhận là về người mê. Yên tâm, nhất định sẽ không làm em thất vọng đâu. An Húc Dương nhanh nhẹn dọn các món ăn lên bàn. Nhìn nụ cười của Kỳ Hiểu Nguyệt, anh bất chợt cảm thấy chói mắt. Màu sắc hấp dẫn, mùi thơm cuốn hút, hương vị. Kỳ Hiểu Nguyệt vơ tay bóc một miếng đầu cô ve cho vào miệng. Ngon quá. Từ từ nào, không ai tranh ăn với em đâu. An Húc Dương mỉm cười vội nhẹ lên tay Kỳ Hiểu Nguyệt rồi lấy ra một đôi đũa tới cho cô. Đợi một chút. Kỳ Hiểu Nguyệt đặt đôi đũa xuống, vội vàng chạy đến máy tính, nói thêm mấy câu với Phong Diệp Vô Nhai rồi quay lại bàn ăn lấy ăn để. Tài nghề của An Húc Dương đúng là rất giỏi. Anh có thể làm đầu bếp cho chương trình nấu ăn được đấy. Kỳ Hiểu Nguyệt vừa ăn vừa không tiếc lời khen ngợi. Dù cùng đói nhưng An Húc Dương lại ăn rất ít, chủ yếu nhìn Kỳ Hiểu Nguyệt ăn, trong mắt lấp lánh những tia sáng. Anh chỉ muốn làm cho người mình thích ăn thôi. Giọng nói của An Húc Dương rất nhẹ, nhưng lực chấn động lại mạnh, khiến cơn thèm ăn của Kỳ Hiểu Nguyệt đột nhiên tắt ngấm. Lúc cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của An Húc Dương đang nhìn mình. Khóe môi cong lên nhưng cô không cười nổi. Đôi đũa cứ chọc tới chọc lui con tôm thơm ngon hấp dẫn trong đĩa kia, họ ra nuốt không trôi là thế này đây. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, vẫn là lời thổ lộ nhiều năm trước, anh chưa từng biến mất, cô cũng chưa từng thất vọng, có lẽ kết quả sẽ khác. Nhưng bây giờ cuộc sống khác nhau, thân phận khác nhau, rất nhiều thứ cũng đã điên cuồng biến đổi. Kỳ Hiểu Nguyệt cắn môi, cụp mắt không biết phải nói như thế nào. Thấy Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng nhiên trở nên bối rối, An Húc Dương đứng lên vòng qua phía bàn nơi cô ngồi, nắm lấy đôi tay mềm mại chân thành nói: Hiểu Nguyệt, em biết không, dù chỉ là trong game, nhưng khi thấy em kết hôn với người khác, anh đã rất kiêng kỵ với Phong Diệp Vô Nhai. Anh biết anh không thể ngăn anh ta lấy em, nên sau khi suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định chỉ còn cách đến đây. Trái tim Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ rung động, cô ngước đôi mắt long lanh thoáng ẩn hiện đến kinh ngạc nhìn An Húc Dương. Anh cũng mỉm cười với cô, đôi mắt dịu dàng như những vì sao lấp lánh. Lúc trước, anh muốn nhanh chóng bước vào cuộc sống của em, được ở gần bên em, nên đã không do dự tham gia vào trận linh thần giới. Nhưng anh không ngờ quyết định ấy ngốc quá, lần nào cũng bắt em phải bảo vệ anh, cuối cùng còn khiến cho em chơi game không được vui vẻ. Anh thật sự xin lỗi. Giọng nói của A Húc Dương khẽ run lên, dù rất nhẹ nhưng Kỳ Hiểu Nguyệt vẫn tinh tế nhận ra. Bỗng cô thấy mềm lòng. Chẳng phải đây là ánh mắt quen thuộc, giọng nói quen thuộc và một bạch sùng tước của ngày xưa sao? Hiểu Nguyệt, trước kia thật ra lúc trước là anh không đúng, anh không nên đột ngột biến mất, nhưng mong em hãy tin lời anh, anh có nỗi khổ riêng. Giờ anh đứng ở đây chân thành cầu xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để anh chứng minh mình có thể đem lại hạnh phúc cho em, được không? Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ chớp đôi mắt, đối diện với ánh mắt An Úc Dương sáng rực, cô không biết phải làm gì. Chị Chém đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Em không cần phải trả lời vội. An Húc Dương đột ngột ngắt lời Kỳ Hiểu Nguyệt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Vì anh phải quay về đoàn làm phim ngay bây giờ, em cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào muốn trả lời thì nói với anh, được không? Kỳ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên. Anh phải đi bây giờ sao? An Húc Dương cười nhẹ. Phải, anh chỉ xin nghỉ phép được 3 ngày, nên đến lúc quay về rồi. Nhưng lúc nào em cũng có thể tìm anh. An Húc Dương liếc nhìn chiếc di động trên mặt bàn. Kỳ Hiểu Nguyệt hiểu ý, khẽ mỉm cười. Nhanh lên nào, hy vọng bữa cơm này không quá tệ. An Húc Dương nhẹ nhàng đứng dậy, tươi cười. Trong nháy mắt, từ một cậu trai si tình khôi phục lại một người đàn ông và người mê. Không đâu, rất ngon. An Húc Dương mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc Kỳ Hiểu Nguyệt. Anh đi đây, trong tủ lạnh anh có chuẩn bị một chút đồ ăn, chắc cũng đủ để em ăn trong 2 ngày. Đừng ăn đồ ăn nhanh mãi thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Và kết cục là An Húc Dương đi như thế nào, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không nhớ rõ. Tâm tư rối loạn, tinh thần chấn động. Rốt cuộc An Húc Dương có ý gì? Vội vẻ ngồi máy bay từ một nơi xa vạn dặm đến đây chỉ để làm một bữa cơm cho cô thôi sao? Một cơn gió lốc thổi đến, cuốn Tế Nguyệt Thanh Thanh bay lên không trung. Né đòn tấn công hung hãn của con bốt, Tế Nguyệt Thanh Thanh sực tỉnh, nhanh chóng trả đòn. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phong Diệp Vô Nhai, em sao vậy? Đang đánh bốt lại đứng ngay ra như phỏng. Cô nàng đang suy nghĩ lung tung gì thế không biết. Tế Nguyệt Thanh Thanh, không sao. Phong Diệp Vô Nhai, để xảy ra chuyện gì à? Tế Nguyệt Thanh Thanh im lặng vài phút. Nếu có một người vượt ngàn dặm xa xôi để chỉ làm một bữa ăn cho anh nghĩ như thế nào? Thao tác luôn chính xác đến không phải mấy giây, nhưng khi nghe cô hỏi, Phong Diệp Vô Nhai cũng vội vàng im lặng vài phút, sau đó trả lời ngắn gọn. Diệt kẻ đó. Tế Nguyệt Thanh Thanh 3 chấm. Cuối cùng, cô cũng lấy lại được tinh thần.